xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1039, bạo lực đường phố 32 khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này bị phân hóa thành tam đại khu vực: phố Uôn, Thụy Sĩ đường phố, còn có xú danh chiêu lấy bạo lực đường phố 32 khu. Phố Uôn ở đều là thượng lưu xã hội người. Bọn họ chi phối lấy đại lục mới hết thảy. Bởi vì bọn hắn vì chính phủ mới cung cấp tài lực, vật lực trợ giúp đương cục khôi phục địa cầu. Cho nên bọn họ có thể hưởng thụ lấy đặc quyền. Dù là giết người cũng có thể không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Thụy Sĩ đường phố người ở đều là phổ thông bách tính. Bọn họ cần cù chăm chỉ vì phố Uôn người làm công, kiếm lấy ít ỏi tiền lương nuôi gia đình. 32 khu người ở đều là cùng hung cực ác tội phạm. Bọn họ bị ngăn cách bởi đại lục mới tít ngoài rìa. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Tại phố Uôn cùng Thụy Sĩ đường phố trong mắt người, 32 khu người liền là sinh hoạt tại rác rưởi, chuột, con rán, con dẹp tồn tại. Nguyên chủ chính là ở tại 32 khu một nữ hài. Bởi vì cha mẹ phạm vào kinh tế vụ án, cho nên đương cục liền đem bọn hắn bỏ vào 32 khu. Nguyên chủ là tại 32 khu xuất sinh. Mặc dù nàng không có phạm cái gì sai, nhưng cha mẹ ngươi là người xấu. Ngươi có cha mẹ ngươi gen, hơn nữa ngươi còn cùng cha mẹ ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Từ nhỏ bị cha mẹ ngươi giáo dưỡng, ngươi làm sao lại là người tốt đâu. Cũng là bởi vì như thế một cái nhức cả trứng lý luận, cho nên nguyên chủ cũng bị nhốt tại 32 khu. Về sau đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu đều sẽ bị quan 32 khu. Liền cùng thời cổ vào nô cấp đồng dạng. Đương cục làm như vậy chỉ là vì trấn nhiếp Thụy Sĩ đường phố người. Thụy Sĩ đường phố đều là bình dân lão bách tính. Mặc kệ người phạm cái gì sai, chỉ cần là xúc phạm hiện tại pháp luật, đều sẽ bị nhốt vào 32 khu. Dù chỉ là trộm một ổ bánh mì, cũng sẽ cả một đời nhốt ở đây. Nhưng là phố Uôn người khác biệt, mặc kệ bọn hắn phạm cái gì sai, pháp luật đều thiên vị bọn họ. Ai để người ta vì thế giới mới xuất tiền xuất lực, cho nên chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy đặc quyền. Mà Thụy Sĩ đường phố người thì nơm nớp run run trải qua sinh hoạt, sợ mình sơ ý một chút liền bị giam vào 32 khu, trở thành rác rưởi tồn tại. Phàm là có phản kháng tinh thần, đều bị đương cục nhốt vào 32 khu. Cho nên thế giới mới pháp tắc pháp càng ngày càng thiên vị phố Uôn. Càng thiên vị phố Uôn, thế giới này càng giống nô lệ thời kỳ. 32 khu nói trắng ra một chút chính là một cái ngục giam. Chỉ là cái này ngục giam không có giống thế kỷ 21 như vậy bị đương cục quản lý lên. Hiện tại đương cục vội vàng xây dựng mới thành phố, hoàn thiện thế giới mới, cho nên đối 32 khu bỏ mặc không quan tâm. 32 khu chính là một cái thành thị bị bỏ đi. Không có lồng giam, không có trông coi, đương cục hoàn toàn đối 32 khu bỏ mặc, mặc kệ tự sinh tự diệt. Để nguyên chủ rất sụp đổ chính là 32 khu tất cả mọi người không chỉ có không có nhân quyền. Bọn họ vẫn là thượng lưu xã hội đồ chơi. Thượng lưu xã hội để 32 khu biến càng thêm đáng sợ. Quả thực giống địa ngục đồng dạng. 32 khu ăn ở không phải đương cục cung cấp, đều là thượng lưu xã hội kẻ có tiền y theo tâm tình của mình cho 32 khu vật tư. 32 khu bị vệ tinh bao trùm, bên trong nhất cử nhất động, người bên ngoài đều có thể thông qua internet trông thấy. Quả thực liền cùng làm trực tiếp dường như, trên thực tế 32 khu liền cùng trực tiếp phòng đồng dạng. 32 khu tội phạm tùy ý giết người, ăn cướp, cưỡng gian, những người có tiền kia đều có thể tại trên mạng trông thấy. Đồng thời còn phi thường thích xem. Phố Uôn đẳng ngạc nhóm, một vừa thưởng thức 32 khu trò hề, một bên dùng tiền cho 32 khu người mua sinh hoạt vật tư. sau đó thông qua máy bay không người lái theo 32 khu trên không tung ra. Trông thấy ăn, mặc, uống, 32 khu người đều sẽ phong thưởng. Thậm chí vì vật tư sẽ còn ra tay đánh nhau. Mà những người có tiền kia trông thấy cái này màn, liền sẽ sinh ra một loại bệnh trạng vui vẻ. Cái loại cảm giác này tựa như trêu đùa một con mèo chó dường như. Cách chương.